Nghĩa Hữu Đạo quỳ gối ở đối diện, kể lại chuyện vừa mới xảy ra. Một người đàn ông mặt gầy gò mà trắng trèo, nhanh chân bước vào trong, liếc nhìn Nghĩa Hữu Đạo, ngồi quỳ chân bên cạnh Trung Cốc Từ, ngắt lời Nghĩa Hữu Đạo. Sư tổ, mấy người trưởng môn tới, cầu kiến sư tổ. Người đàn ông tên là Cự An, là đệ tử của Trung Cốc Tử. Từ nhỏ đã gặp cảnh chém giết, mạch của Trung Cốc Tử suy tàn, cho nên không có nhiều đồ tôn ở lại bên người. Người này giống như là kiểu hộ pháp canh cửa vậy. Trung Cốc Tử nói, bảo bọn họ chờ đó. Vâng. Cự An đứng dậy rời đi. Người Hữu Đạo tiếp tục kể lên. Chờ hắn kể xong, Trung Cốc Tử nói, để xuống được cũng là một loại may mắn. Xem nhờ người cũng không nghe lọt tai lời của ta nói. Người đã thành trường lão của Từ Kim Động. Sau này áo cơm không lo, tài nguyên tu luyện cũng không thiếu. Nên buông tay thì buông tay. Chẳng lẽ không được hay sao? Nghi Hữu Đạo nói, sư tôn nói có lý. Đệ tử rất muốn thả xuống, nhưng bọn họ để cho đệ tử thả xuống sao? Đệ tử đã ở trong vòng xoáy, không có tư cách buông bỏ. Từ Kim Động cũng sẽ không để cho đệ tử buông bỏ. Trung Cốc Từ nói, trước khi cho người bái sư, trưởng môn tìm tới ta, đã kể lại những chuyện của ngươi cho ta nghe. Trong đó có một việc là Linh Kiếm Sơn muốn gả nữ đệ tử cho ngươi, ngươi từ chối. Nghi Hữu Đạo nói, Điều Giao Cung, Từ Kim Động đã lấy phương thức giống vậy đi tìm đệ tử. Sư tôn cảm thấy đệ tử có nên đồng ý hay không? Trung Cốc Từ chậm rãi nhắm mắt. Bụi quay về bụi, đất trả về đất. Thọ hạn của ta đã đến cuối rồi. Nếu còn giữ chặt chân nguyên không tan, thì còn có thể sống được 5 năm. Nếu ngươi còn đều đến dặn dằn vặt ta nhiều lần như vậy, ta chỉ sợ không gắng gượng được 3 năm, không bảo vệ được ngươi lâu. Nói xong, ông già đưa tay cầm một chiếc lục lạc ở trên đất lên, lắc một cái. Nghĩa Hữu Đạo hiểu ý của ông. Nếu đắc tội hết với mọi người, thì sau này hắn sẽ sống khó. Tiếng chuông vang lên. Cự An ở bên ngoài đi vào rất nhanh. Trung Cốc Tử đặt chuông xuống. Mời 4 vị thái thượng trưởng lão vào. Dạ. Cự An nhìn Nghĩa Hữu Đạo một cái, rồi quay người rời đi. Phía ngoài, nhóm người cùng Lâm Sách nóng lòng chờ. Nhìn thấy Cự An ra, cùng Lâm Sách lập tức lên tiếng hỏi, thế nào? Cự An lắc đầu, không nói nhiều, lách mình bay vút đi. Nhóm người lại phải đợi đến một lúc. Bọn họ rất nhanh đã nhìn thấy 4 vị thái thượng trưởng lão của Từ Kim Động lần lượt đi vào. Không phải đến chỗ bọn họ, mà là đi thẳng vào Quy Miền Các. Mọi người nhìn nhau, trong lòng có chút căng thẳng. Sao cảm giác chuyện này có phần làm lớn vậy? Mặc dù bọn họ mới là thế hệ người nắm quyền của Từ Kim Động, nhưng mà các vị thái thượng trưởng lão này không phải là sư phụ bọn họ, mà chính là sư thúc của sư bá bọn họ. Nhóm người này ai nấy đều lo lắng như vậy. 4 vị thái thượng trưởng lão lại đi ra. Xuân Tín Lương, Đồ Khoái, Trần Giác Hoàn, Bùi Bình. 4 ông lão đứng bên bậc thang nhìn chằm chằm một lúc đám người đang đứng ở dưới bậc thang. 4 người ai cũng đều có vẻ mặt rất khó coi. Rõ ràng là rất bất mãn với một đám cao tầng của Từ Kim Động. Sau đó 4 người lại đi xuống bậc thang. Đồ Khoái quăng một câu. Đừng đứng đây quấy rầy, làm phiền chư vị đi theo chúng ta một chuyến. 4 ông lão đi trước. Đám người cùng Lâm Sách nhìn nhau, sau đó cũng chỉ có thể thành thành thực thực đi theo. Một lúc sau đó, Nghĩa Hữu Đạo từ trong Quy Miền Các ra, nhìn bên ngoài vắng vẻ, rồi hơi cười với Cự An đang khom lưng, sau đó không hề lo lắng cầm kiếm rời đi. Cự An đi vào trong, quay người lại đóng cửa, rồi đi vào một gian nhỏ bên cạnh,